Bất hủ phàm nhân, chương 897, ngoại sự điện điện chủ, góc truyện audio.com, Bàng Cật kích động đứng ở chỗ thiên phàm thông trận tâm, tại trước mặt hắn là ẩn nấp đại trận bị hắn mở ra. Ở bên trong này có chừng 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch, hơn nữa 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch tạo thành một cái tuần hoàn đại trận. Chỉ cần bị mở ra, chung quanh thần linh khí đều có thể bị bao trùm đến. Dùng 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch bố trí dưới đỉnh cấp đại trận, càng là có thể rõ ràng hiểu ra quy tắc giữa thiên địa đại đạo. 99 nhánh thần linh mạch hình thành tuần hoàn tụ linh đại trận, chỉ cần không bị phá hư, sẽ vĩnh viễn kéo dài. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần hắn thiên phàm thông qua một đoạn thời gian có thể bổ sung một phần thần tinh hoặc là tầm thường thần linh mạch vào liền có thể. Lão tổ sáng lập thiên phàm thông quả nhiên cường đại, cư nhiên bố trí tuần hoàn tụ linh đại trận lớn như vậy. Coi như là cửu diễn thần tông cùng vong xuyên đạo môn đỉnh cấp tông môn, cũng vậy không nhất định có 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch xây dựng loại này mang thiên địa quy tắc tuần hoàn tụ linh đại trận. Trước hắn cho rằng thiên phàm tông thần linh mạch đều bị người đào đi rồi, hiện tại hắn mới biết được thiên phàm tông chân chính nội tình căn bản cũng không có bị động tới. Bị đào đi thần linh mạch đều là ngoại vi thần linh mạch, nói xác thực hơn là một phần phụ trợ thần linh mạch. Nếu mà không phải là hắn bước vào thần vương cảnh, hắn làm sao có thể tìm tới nơi này? Biết nội tình thiên phàm tông giống như này. Không đúng, Bàng Cật trong lòng một trận dừng lại, nếu mà không phải là trước hắn đột nhiên có thể hấp thu đến thần linh khí ẩn chứa rõ ràng thiên địa quy tắc nồng nặc, hắn căn bản là không cách nào bước vào thần vương. Lùi một bước nói, dù cho hắn bước vào thần vương, hắn cũng vậy không nhất định có thể tìm tới nơi này. Hắn có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hắn hấp thu qua nơi này đỉnh cấp thần linh khí, lúc này mới căn cứ trước cảm ứng tìm được cái chỗ này. Lẽ nào thiên phàm tông tổ sư còn không có toàn bộ vẫn lạc, tổ sư còn sống vẫn như cũ đang che chở thiên phàm tông, để cho hắn mượn cơ hội bước vào thần vương cảnh, sau đó tìm tới nơi này sao? Bàng Cật rất nhanh thì lại đem cái ý nghĩ này để ở một bên, nếu mà thiên phàm tông tổ sư còn sống tuyệt đối sẽ không ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Vô luận như thế nào, cái này bởi 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch tạo thành đỉnh cấp thiên địa đại trận hắn không thể mở ra. Cái này đại trận chỉ có thể làm nội tình thiên phàm tông vận hành, điều hắn cần phải làm là dùng tầm thường thần linh mạch bố trí ở ngoại vi kết hợp với cái này đại trận sẽ bảo đảm thiên phàm tông trở thành thắng cảnh chân chính tu luyện. Thế nhưng cái này 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch tạo thành quy tắc đại trận tuyệt đối không có khả năng tiết lộ, đây là nội tình thiên phàm tông. Giờ khắc này ở ngoại vi thiên phàm tông, 20-30 người bao gồm Tu Bách cùng Tố Hạ ở bên trong, là vẻ mặt kính phục nhìn Mạc Vô Kỵ. Bên ngoài khô khốc đầm lầy, dưới sự chỉ điểm của Mạc Vô Kỵ cứng rắn lần nữa hoàn nguyên thành một cái to lớn quảng trường. Quảng trường được Mạc Vô Kỵ bố trí một cái đơn giản pháp trận, xung quanh nhàn nhạt linh vụ lượn lờ. Chung quanh quảng trường được dựng hai hàng cây tiếp khách, hơn 100 con tiên cầm tại chung quanh quảng trường. Góc truyện audio.com, tiếp khách trên cây bay tới bay lui. Một cái tiên âm đại trận đờ si Mạc Vô Kỵ bố trí, chỉ cần vừa tiến vào quảng trường, tiên âm lượn lờ dễ nghe liền có thể nghe rõ ràng. Tại trong quảng trường, có một cái đường đi đá xanh bề rộng chừng mười mấy trượng thông vào trong tông môn. Trên đường đá xanh trải thảm vàng, để cho thiên phàm tông toàn bộ đẳng cấp lập tức liền tăng lên mấy cái cấp độ. Tại bầu trời quảng trường, có bốn cái chữ lớn đạo vận rồng bay phượng múa thiên phàm quảng trường. Mấy chữ này là chính Mạc Vô Kỵ viết, bất chấp mấy cái đạo vận chữ lớn này bây giờ nhìn lại rất là bình thường, theo hắn đối với đại đạo hiểu làm sâu sắc tu vi dâng lên, mấy chữ lớn đạo vận quy tắc sẽ không ngừng tăng cường. Nguyên bản cánh cửa thiên phàm tông rách nát, đờ si Mạc Vô Kỵ đơn giản to chỉnh, lập tức liền trở nên khí thế hẳn lên. Vô Kỵ sư đệ, ngươi thật là có bản lĩnh, ta đều không thể tin được đây là thiên phàm tông chúng ta. Tố Hà ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thiên phàm quảng trường sạch sẽ rộng mở, nghe tiên âm dễ nghe kích động nói. Nàng là sau khi hoàn thành bố trí động phủ cho khách dẫn người đến trợ giúp Tu Bách, không nghĩ tới Tu Bách giao cho Mạc Vô Kỵ sư đệ làm. Mạc Vô Kỵ sư đệ cư nhiên làm xuất sắc như thế, xuất sắc làm cho nàng đều có chút hoài nghi ánh mắt mình. Đúng, Vô Kỵ, năng lực của ngươi vượt qua xa chúng ta. Tu Bách như nhau kích động nói. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói. Những thứ này chỉ là một phần công tác mặt mũi mà thôi, chung quanh hộ trận đẳng cấp rất thấp, cũng không có cái gì thần linh khí, nhiều nhất chỉ là ánh mắt nhìn thoải mái một phần. Mạc Vô Kỵ không có nói mò, hắn bố trí mấy thứ này, bao gồm hộ trận đẳng cấp đều là cực thấp. Nhiều nhất bất quá là cấp một thần trận, coi như là kém nhất tông môn bố trí hộ trận cũng sẽ không kém như vậy. Chỉ là mười mấy đệ tử đến hỗ trợ, chỉ có hắn trận đạo trình độ cao một chút, còn lại thậm chí ngay cả cấp một thần trận đều không thể bố trí. Mạc Vô Kỵ nói vừa mới nói xong, nồng nặc thần linh khí đột ngột xuất hiện ở không gian chung quanh. Tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu nhìn trong hư không, trong chỗ sâu thiên phàm tông ngọn núi truyền đến thanh âm tổ sư Bàng Cật. Ta đã thực vào mấy cái thần linh mạch, mọi người hiện tại bắt đầu có thể tu luyện. Tương lai ta thiên phàm tông được thực vào thần linh mạch sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta tu luyện nơi cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thiên phàm tông vĩnh tồn, tổ sư vĩnh tồn. Hết thảy thiên phàm tông đệ tử bao gồm tông môn trưởng lão cùng tông chủ ở bên trong đều hướng về phía trong chỗ sâu thiên phàm tông khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ làm dù sao chỉ là mặt mũi công tác thiên phàm tông lão tổ để cho thiên phàm tông khôi phục thần linh khí, đây mới là căn bản thiên phàm tông. Đù, là ai làm? Bàng Cật tại thực nhập thần linh mạch sau đó thần niệm lập tức liền quét bên ngoài thiên phàm tông khô cạn đầm lầy biến hóa, theo đó hắn liền hạ xuống rơi vào trên quảng trường. Thiên phàm tông phía ngoài đầm lầy vốn là một cái thiên trì, bởi vì thiên phàm tông tao ngộ biến cố, kết quả tất cả vòng ngoài thần linh mạch cùng dược viên thậm chí ngọn núi đều bị người khác cuốn đi. Thiên phàm tông thiên trì cũng vậy khô cạn, sau cùng tạo thành đầm lầy. Bàng Cật vốn muốn chờ tông môn đại điện sau đó, lại để cho sư thúc lại đem thiên trì hoàn nguyên. Để cho hắn, gocchuyenaudio.com, không có nghĩ tới là, hắn còn không có làm thiên trì này cư nhiên bị đổi thành một cái quảng trường to lớn. Không chỉ như thế, quảng trường này còn lộ ra rất là khí phái, bất chấp hai bên quảng trường cây tiếp khách đẳng cấp rất thấp, bố trí hộ trận đẳng cấp cũng vậy khó coi. Thế nhưng tiên nhạc này vẫn là vô cùng có đẳng cấp, hơn nữa hàng cây tiếp khách ngụ ý cũng phi thường tốt. Cộng thêm bên trong bằng phẳng quảng trường xuất hiện một cái màu vàng thảm, càng làm cho thiên phàm tông mặt mũi tăng mấy cái đẳng cấp. Nếu không, dù cho hắn là một cái thần vương, người khác tới dự lễ cũng sẽ khinh bỉ thiên phàm tông rách nát tông môn. Bẩm tổ sư, là Vô Kỵ sư để chỉ đạo chúng ta làm. Tố Hà nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ. Bàng Cật tán thưởng nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Không sai, ngươi chẳng những có kiến thức còn có năng lực. Sư thúc đến giúp Vô Kỵ thử một chút linh căn. Nghe được tổ sư nói, vô luận là Tô Bách hay là Tố Hà hoặc là đám người ân lâm, đều là vì Mạc Vô Kỵ vui vẻ. Điều này nói rõ tổ sư đã bắt đầu coi trọng Mạc Vô Kỵ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ linh căn tư chất có thể không có trở ngại, nhất định sẽ đạt được tổ sư coi trọng. Sư thúc cùng vài tên trưởng lão đã qua đến, bọn họ giống nhau là khiếp sợ Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, khiến cho thiên phàm tông thoạt nhìn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mặc kệ Mạc Vô Kỵ linh căn tư chất làm sao, Mạc Vô Kỵ cũng vậy tuyệt đối là một người có năng lực. Sư thúc rất nhanh thì lấy ra tư chất khảo nghiệm pháp bảo, Bàng Cật ấm áp nói. Vô Kỵ, ngươi không cần để ý, đi vào khảo thí là được rồi. Vô luận linh căn tư chất tốt xấu, ngươi cũng là đệ tử của ta thiên phàm tông. Dạ, nếu như là trước khi vì khổ thái thôi diễn công pháp, Mạc Vô Kỵ còn có chút bỡ ngỡ, hiện tại hắn thế nhưng là không có nửa phần lưu ý. Hắn hoàn toàn có thể thông qua chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc khống chế bản thân linh căn thuộc tính, đây là bí mật một mình hắn. Cho dù là khổ thái cũng chỉ có thể biết làm như vậy, về phần tại sao làm như vậy, khổ thái lại không cách nào biết được. Mạc Vô Kỵ không có dự định để cho mình trở thành tư chất siêu nhân, hắn tại lúc tu luyện vận chuyển phong hệ quy tắc cùng lôi hệ quy tắc. Gì, lại là phong lôi hai loại thuộc tính linh căn, đây chính là thật hiếm thấy. Thấy Mạc Vô Kỵ phong lôi hai dị tư chất, Bàng Cật lần nữa sợ hãi than ra, rất nhanh hắn liền thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc linh căn chuyển hóa hơi kém ai. Đám người sư thúc không nói gì, Mạc Vô Kỵ linh căn chuyển hoán chỉ là hơi kém sao. Nhìn xem linh căn tư chất hắc trụ hầu như có hơn phân nửa là màu đen, đây không phải là hơi kém, đây là kém không thể kém hơn. Bàng Cật trầm mặc một hồi sau đó nói. Vô Kỵ, ngươi là một đệ tử có năng lực còn có ngộ tính rất cao. Linh căn tư chất chuyển hóa kém một chút cũng không có quan hệ, năm đó chúng ta thần vực cũng có tu sĩ linh căn tư chất phi thường kém bước vào thần vương cảnh, ngươi chỉ cần cố gắng, liền có cơ hội. Huống chi, lần này thần vực xào ấp trứng, bên trong nói không chừng còn có bảo vật tinh lọc linh căn tư chất. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, đệ tử công pháp còn có thể tốc độ tu luyện cũng tạm được, cho nên đệ tử cũng vậy không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Không sai, người tâm tính tốt lắm. Dù cho Mạc Vô Kỵ tư chất rất kém cỏi, Bàng Cật vẫn là hài lòng gật đầu, Mạc Vô Kỵ loại tâm tính. gocchuyenaudio.com, này, là tâm tính thích hợp nhất người tu đạo. Hắn quyết định tương lai nếu như có thể tìm được tinh lọc linh căn bảo vật nhất định phải bồi dưỡng Mạc Vô Kỵ để từ ngộ tính phi thường cao này. Không chỉ là Mạc Vô Kỵ ngộ tính rất cao, tại trên người Mạc Vô Kỵ còn có một loại thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, cho dù là đối mặt hắn thần vương này. Loại tâm tính này, trên thực tế chính là cường giả tâm tính. Cường giả loại này tâm tính coi như là sư thúc cùng cháu của hắn Bàng Phong Ban cũng không có. Nghĩ tới đây, Bàng Cật nói với Sư Túc, chờ ta Thiên Phàm Tông ngọn núi đầy đủ hết sau đó, đơn độc an bài cho Vô Kỵ một ngọn núi. Bổ nhiệm Vô Kỵ làm điện chủ ngoại sự điện, còn có, sau này quảng trường này liền kêu là Thiên Phàm quảng trường, cũng không cần đổi thành Thiên Chi. Dạ, mời sư phụ lại đem bốn chữ Thiên Phàm quảng trường này viết lại một lần nữa, Vô Kỵ dù sao tu vi còn thấp. Sư Túc nhanh chóng đáp, Bàng Cật khẽ mỉm cười. Vô Kỵ viết bốn chữ này đạo vận tuy rằng yếu, lại để lộ ra một loại bất phàm, bốn chữ này ta sẽ không đổi, đây cũng là sự ngợi khen đối với Vô Kỵ. Dù sao đem hôm nay chỉ đổi thành quảng trường, cũng là ý tưởng của Vô Kỵ. Cách chương.